Vạn Dạ Chi Chủ, chương 12, Song Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Nguyệt điên đảo, vòng đi vòng lại quần tinh lại một lần nữa địa hiện đầy bầu trời đêm, giống như là một chương dài khắp vô số con mắt mặt quỷ, nhìn thẳng nhân gian đao dao, đi ra ăn cơm. Vừa về đến trong nhà, Ninh Minh tựu quát lên, cũng đem đồ ăn đặt ở trên bàn. Chỉ chốc lát sau, một cái tóc có chút tán loạn, ăn mặc thuần trắng sắc áo tơ thiếu nữ liền từ buồng trong đi ra. Thiếu nữ tựa hồ vừa tỉnh ngủ đồng dạng, ngáp một cái, lại dụi dụi mắt con ngươi. Ca, ngươi trở về hả? Ừ, hôm nay ngủ được có khỏe không? Ninh Minh lo lắng nhìn mắt thiếu nữ thân thể, cùng trong thôn mặt khác hài đồng dạng, Ninh Giao cũng có được tự nhiên. Chỗ thiếu hụt, tuy nhiên bề ngoài nhìn về phía trên rất bình thường, có thể Ninh Giao lại ngày đêm điên đảo, ban ngày ngủ, buổi tối mới có thể tỉnh lại. Hơn nữa, Ninh Giao từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, vô luận như thế nào đều là dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Tóc có chút khô héo, trên mặt cũng không có khỏe mạnh hồng nhuận phơn phớt, da thịt tái nhợt giống như là tuyết. Người hôm nay phải đi nhà trưởng thôn tu luyện hả? Rõ ràng tối hôm qua đều bị dọa ngất đi qua. Ninh Giao đang ăn cơm, bỗng nhiên mắt nhìn thiếu niên, chú ý tới đối phương biến hóa. Chỉ là một cái buổi chiều thời gian, Ninh Minh cánh tay cơ bắp tựu hiển lộ đi ra, hiện lên hình giọt nước, trong đó phảng phất ẩn chứa tràn đầy lực lượng. Cái này là tu hành huyền ảo, đổi lại là bình thường rèn luyện, chỉ sợ ít nhất cũng phải một tháng, mới có như vậy cơ bắp. Ta tối hôm qua cũng không phải là bị sợ ngất đi thôi. Mặt khác ngươi nhìn xem, Ninh Minh cười lộ ra trắng nõn hàm răng, đều phát triển khởi cánh tay phải chắp lên hai đầu cơ bắp. Khí lực biến lớn nữa à, Ninh Giao nghĩ nghĩ, như có điều suy nghĩ nói. Vậy ngươi về sau loại hoa màu có lẽ hội nhẹ nhõm rất nhiều. Lập tức Ninh Minh cái trán tối sầm, muội muội não đường về vốn là như vậy mới lạ. Ninh Minh cảm giác mình như là cái hai kẻ đần, tranh thủ thời gian buông cánh tay phải. Cái này cũng không chỉ là khí lực biến lớn. Hơn nữa ta tu luyện là vì càng thoải mái mà loại hoa màu sao? Chẳng lẽ không chính là vì sống được càng thêm nhẹ nhõm sao? Ninh Giao hỏi lại một câu, sau đó lại nói. A hát ngươi trở nên mạnh mẽ sao còn có thể bị người ngưỡng mộ càng thoải mái mà tìm được xinh đẹp lão bà. Ninh Minh chẳng muốn cùng muội muội cãi nhau, quay người vào phòng, cũng đóng cửa phòng. Đợi hạ không nên vào đến. Vì cái gì, thiếu nữ ngồi ở ghế gỗ lên, loạng choạng hết sức nhỏ trắng nõn bắp chân, da thịt không có lông tơ, bóng loáng như ngọc còn có thể trông thấy nhàn nhạt màu xanh mạch máu. Không đợi Ninh Minh mở miệng, Ninh Giao tự hỏi tự đáp. A hát ta hiểu được ngươi muốn trong phòng làm một ít không làm cho ngoại nhân trông thấy sự tình. Buồng trong chung, quảng cáo, Ninh Minh một cái lảo đảo, cái gì gọi là không làm cho ngoại nhân trông thấy sự tình. Thật cũng không quá để ý, muội muội quanh năm một người ở nhà, ngày đêm điên đảo tính cách cổ quái một điểm vốn là bình thường. Lấy ra trước khi Liễu Di tặng uẩn thần hương, Ninh Minh cũng không rõ ràng lắm thứ này có nhiều chân quý, bất quá đã có thể đối với tu hành có trợ giúp cái kia khẳng định phải dùng tới. Đáng tiếc không có trường mệnh đăng, sau một khắc Ninh Minh thở dài, nếu có trường mệnh đăng mà nói, chỉ cần mình sinh ra không rõ khí tức như vậy ánh lửa sẽ phát sinh biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó chỉ cần thần trí không phải quá mức đần độn có thể sớm phát giác được. Giao giao, như thế này ta nếu ra ngoài ý muốn, ngươi nhớ rõ tranh thủ thời gian chạy đi tìm Lâm Thúc. Đột nhiên, Ninh Minh lại nghĩ tới chuyện gì, dặn dò đồng thời kéo động bên trái giường nhỏ ngăn chặn cửa phòng. Cái gì ngoài ý muốn? Ngoài phòng, Ninh Giao ăn cơm chiếc đũa dừng lại. Ngươi muốn tu luyện biến thành quái vật à nha? Ngươi sẽ không cũng muốn đái ra quần a còn không có biến. Mặt khác nhiễu sóng không phải là đái ra quần, Ninh Minh bạo đổ mồ hôi, không thích muội muội ngữ khí. Đây là cơ duyên hay là quỷ dị, hiện tại cũng không có bắt đầu, ai có thể nói chúng. Nhen nhóm uẩn thần hương lập tức, Ninh Minh tựu ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng, tâm thần bình tĩnh rất nhiều, giống như là tiến nhập thiền định. Vật ấy quả thật đối với tu hành hữu ích, Ninh Minh có chút vui vẻ, sau đó đóng lại hai mắt tâm thần chìm vào thức hải. Cái kia miếng hắc thạch tựu lơ lửng trong đầu. Ninh Minh tâm ý khẽ động liền từ trung hấp thu đã đến một bộ về thiên cô tinh song tử tu hành phương pháp. Dựa theo Liễu Di theo như lời, tại thời kỳ thượng cổ quần tinh không bị ô nhiễm lúc song tử vốn là thân ngoại hóa thân đại thần thông, chỉ là hôm nay đã trở thành làm cho người sờn hết cả gai ốc tu hành cấm kỵ. Đúng lúc này, Ninh Minh cả kinh, lại tại đây miếng hắc thạch chính giữa cảm nhận được một cổ khác hoàn toàn mới tinh thần chi lực. Cũng không phải trước khi hoàng tuyền giống như âm lãnh, mà là một cổ bích lục sắc năng lượng ẩn chứa bừng bừng sinh cơ. Chẳng lẽ đây là thiên cô tinh tinh thần chi lực? Ninh Minh rất là ngoài ý muốn, khiếp sợ tại này cái hắc thạch kỳ dị. Nếu là tu hành thiên cô tinh thần thông, khẳng định như vậy tự cần thiên cô tinh tinh thần chi lực. Ninh Minh đè xuống đủ loại ý niệm trong đầu, tranh thủ thời gian dẫn động cổ năng lượng này, cũng dọc theo trong cơ thể kinh mạch lưu động. Lập tức cái này của bích lục sắc tinh thần chi lực như suối chảy dũng mãnh vào trong kinh mạch, phá tan có chút ẩn nấp kinh mạch. Sau một khắc, Ninh Minh tựu cảm nhận được cực lớn thống khổ. Vẻ này năng lượng như là tại cắn xé lấy kinh mạch, rất là khó chịu. Chậm lại một ít, nghĩ đến ban ngày Lý Gia Gia dặn dò, Ninh Minh không dám nóng lòng cầu tiến, chỉ có thể ở trong thống khổ chậm chạp tu luyện. Thời gian dần dần trôi qua, tĩnh mịch ban đêm, trong thôn yên tĩnh im ắng, chỉ có thôn bên ngoài chợt có làm cho người vẻ sợ hãi động tĩnh thanh âm, phảng phất trong bóng tối tồn tại thứ đồ vật. Gian ngoài chung, Ninh Giao sau khi cơm nước xong cũng không có dư thừa động tác, chỉ hiếu kỳ địa nhìn xem cửa gỗ, nghĩ đến ca ca sẽ ở bên trong làm gì. Không biết bao lâu qua đi, cái kia miếng hắc thạch rốt cuộc lưu không xuất ra bích lục sắc năng lượng, phảng phất trong đó ẩn chứa thiên cô tinh tinh thần chi lực bị tiêu hao hết đồng dạng. Đúng lúc này, Ninh Minh mạnh mà tâm thần chấn động. Trong đầu phảng phất có cái gì đã nứt ra, bắn ra ra nghiền nát thanh âm, bản thân thần thức như là phân liệt trở thành hai cái bộ phận. Giờ khắc này, chính mình phảng phất khả dĩ tay trái khoanh tròn, tay phải hỏa. Vẽ, phương chính thức làm được một lòng lưỡng dụng, tinh thần phân liệt, Ninh Minh kinh ngạc không thôi, còn không đợi đa tưởng, cái kia một bộ phận thần thức đã bị hút ra bên ngoài cơ thể. Không tốt, lập tức Ninh Minh quá sợ hãi, biết rõ cái này chỉ sợ sẽ là song tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mạnh mà mở hai mắt ra, sau đó đã bị trước mắt chỗ đã thấy cho khiếp sợ ở chỉ thấy. Trước mặt mình rõ ràng thật sự đứng đấy một cái đang mặc tố sắc tơ lụa cẩm y thiếu niên. Yên tĩnh im ắng trong phòng, hai cái giống như đúc thiếu niên, một cái ngồi xếp bằng lấy, một cái đứng đấy. Giống như là trong gương người đi ra, làm cho người bất khả tư nghị, đồng thời có loại khủng bố kinh hãi không khí. Đối phương đứng ở tại chỗ, hơn nữa con ngươi còn rất linh động, phảng phất có được ý thức chính dừng ở Ninh Minh. Phân liệt, chính mình thật sự phân liệt ra một cái thân thể. Ninh Minh có chút sợ hãi, sau đó rồi lại nhẹ nhàng thở ra. Quảng cáo, mặc kệ cái này phân thân thế nào, tóm lại mình bây giờ thật là bình thường, cũng không có nhiễu sóng, hết thảy ý niệm trong đầu đều không có phát sinh biến hóa. Cái này là song tử, sau một khắc Ninh Minh lại hiếu kỳ, mà bắt đầu, nhìn xem cái này cùng chính mình giống như đúc thiếu niên, trong nội tâm mơ hồ cảm thụ đạt được cùng đối phương ở giữa liên hệ. Hơn nữa, song phương cũng không giống trước khi thanh y nam tử đồng dạng, gặp mặt giống như là gặp phải cừu nhân giết cha đồng dạng khai mở làm. Xem ra này cũng không phải đáng sợ cấm kỵ. Ca, ngươi đã xong sao, ta vào được nha. Đúng lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên vang lên Ninh Giao thanh âm. Chớ vào đến, tiến đến, Ninh Minh vừa nói xong, mạnh mà sững sờ, hai mắt thẳng vào nhìn về phía cái khác chính mình. Bên ngoài phòng, Ninh Giao đồng dạng giật mình ngay tại chỗ. Đây là có chuyện gì? Tại sao phải có hai đạo ca ca thanh âm? Ninh Giao lập tức ý thức được không ổn, tranh thủ thời gian đứng dậy, nhìn về phía cánh cửa kia. Ca, ngươi làm sao vậy? Ta không sao, ta ra ngoài ý muốn. Cơ hồ lập tức Ninh Minh cùng cái khác chính mình không hẹn mà cùng địa mở miệng, ngữ điệu giống như đúc vừa ý tư lại hoàn toàn trái lại. Ta, Ninh Minh lập tức trừng lớn hai mắt, hắn nhìn xem cái kia cùng chính mình giống như đúc thiếu niên, giống như là nhìn xem một cái không cảm tưởng giống như đích sự vật. Hết lần này tới lần khác muốn chết chính là đối phương đồng dạng cũng như vậy nhìn mình, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Ngoài phòng, Ninh Giao tức thì bị hù đến rồi. Ca, ta muốn hay không đi tìm Lâm Thúc? Không muốn đi, nhanh đi tìm Lâm Thúc. Hai đạo hoàn toàn trái lại thanh âm từ trong nhà truyền ra. Vừa loáng ở giữa, Ninh Giao triệt để sững sờ ở tại chỗ, trong lúc nhất thời đều không biết nên làm gì. Cách chương.